Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 93, dự báo tương lai. Gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, Diêu Vũ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, bởi vì y thật sự không dám theo vô số lệ quỷ đến gần, nhiệt độ xung quanh cũng liền ngày càng giảm mạnh. Nhưng dù vậy, mỗi người ở đây vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt của đám quỷ quái này rất đáng sợ, đó là một loại tham lam cùng đói khát vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Tựa như bất kỳ lúc nào, bọn chúng đều có thể điên cuồng đến mức tự ăn thịt chính mình để giảm đói. Lúc này, Diêu Vũ bất giác lại nghĩ tới từng bát cơm cùng vô số gạo trắng được bày ra ở trước cửa của hầu hết các ngôi nhà mà y từng thấy qua. Sau đó, cũng chợt nảy sinh một suy đoán tương đương đáng sợ. Đó chính là quỷ quái trong Minh Thường Trấn này đều đã bị quỷ chết đói cảm nhiễm, trở thành đói khát như nó. Cuối cùng, mỗi khi đêm xuống liền bắt đầu ở khắp nơi trong trấn tìm kiếm thức ăn. Những bát cơm và gạo trắng đó, có lẽ chính là tế phẩm mà những người đã từng sống ở đây chuẩn bị cho lệ quỷ để thế mạng cho mình. Thế nhưng, có lẽ theo thời gian dài ăn uống, khẩu vị của đám quỷ quái này cũng đã ngày càng tăng cao. Thậm chí, bắt đầu chán ghét những tế phẩm đó. Kết quả chính là, máu thịt tươi mới vẫn là khiến bọn chúng ưa thích hơn. Dẫn đến tất cả người trong trấn đều bị thảm sát, những người có thể còn sống, hoặc là may mắn, hoặc là trên người đều có bản lĩnh, hay đã trực tiếp đào thoát khỏi đây. Nếu sự thật giống với những gì mà Diêu Vũ suy đoán, thì so với Thịnh Kinh, nơi này thật sự là nguy hiểm hơn vô số lần. Không giống với Diêu Vũ tâm lớn, đến thời khắc này mà vẫn còn đầy đủ tỉnh táo đi suy nghĩ những chuyện khác. Thì lúc này, đám người xung quanh y cũng đã bắt đầu không nhịn được. Nhưng ngoài ý liệu chính là, người đầu tiên xảy ra biến cố lại là Lão Hoàng. Kẻ này mặc dù tính tình khôn khéo thế nhưng, chỉ số thông minh cũng sẽ không đại diện cho việc lá gan của lão to hay nhỏ. Thế nên, khi bị lệ quỷ vây quanh, nhất là quỷ chết đói còn ở ngay trên đỉnh đầu của mình, Lão Hoàng chỉ cảm thấy hai tay giống như đều sắp không nghe sai sử. Trong lúc gõ đầu đũa xuống miệng chén, lão liền vô ý dùng lực hơi mạnh. Đầu đũa trong nháy mắt liền trượt ra khỏi thành chén, làm thâm tâm của Lão Hoàng này lên một chút muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Choang trong nháy mắt chén sứ liền vỡ mất một mảnh, âm thanh bén nhọn ở trong không gian yên tĩnh bậc này lại trở nên vô cùng chói tai. Tim ngừng đập vài giây, đờ đẫn nhìn cái chén đã vỡ làm đôi trước mặt mình, một luồng khí lạnh liền từ sau ót bắt đầu lan ra khắp người lão. Bởi vì nhiệm vụ có ghi rõ, nhất định phải gõ liên tục không được ngừng nghỉ. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được ngừng lại, một khi ngừng gõ, liền sẽ chết rất thê thảm. Thời khắc này, thời gian như đọng lại, đám người đều theo bản năng nhìn về phía Lão Hoàng. Nhưng đồng thời, động tác trong tay lại không hề trì hoãn chút nào. Chỉ thấy, không những người sống, mà lúc này, đám lệ quỷ từ đầu đến giờ vốn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào chén sứ kia, liền đã giống như bị một tiếng vỡ nát này đánh thức. Lập tức vô số ánh mắt tràn ngập tử khí liền cùng một chỗ chuyển tới trên người Lão Hoàng. Theo sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của những người khác, đám lệ quỷ này liền đã giống như một bầy sói đói, dương nanh múa vuốt lao về phía lão. A kinh hoàng hét lên, Lão Hoàng liền đã mất đi bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy xoay người muốn chạy. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, thời khắc lão vừa mới cất bước, quỷ chết đói đang lơ lửng trên không trung liền đã động. Kế tiếp liền là một hình ảnh kinh tâm động phách làm đám người ghi nhớ không phai. Chỉ thấy, đầu của quỷ chết đói trong nháy mắt lại giống như khí cầu trực tiếp phình to ra. Hơn nữa kích cỡ còn đạt đến gần trượng, miệng của nàng há ra trong nháy mắt nước bọt hôi thối liền giống như thác đổ, dội thẳng lên người Lão Hoàng cùng mặt đường. Thậm chí còn văng cả lên người Doanh Hải cùng Cao Y Na. Thế nhưng, nếu như thế vẫn chưa đủ kinh khủng, thì một giây tiếp theo, miệng rộng của quỷ chết đói liền đã buông xuống. Ngay tức khắc liền đem Lão Hoàng một ngụm nuốt trọn. Trong nháy mắt tiên huyết vẩy ra, bởi vì chỉ cắn ngang chân, nên một phần chân của Lão Hoàng vẫn còn dính lại ở bên khóe miệng của quỷ chết đói. Thuận tiện, nàng liền vươn đầu lưỡi cứ như vậy đem đồ vật còn dính lại đó triệt để liếm sạch. Nhìn thấy một màn buồn nôn như thế này, sắc mặt đám người đều đồng loạt tái đi. Cao Y Na có chút không nhịn được bắt đầu dùng mơ u bàn tay đem hộp gỗ kéo lại gần người tựa như thứ bên trong có thể khiến nàng cảm thấy an tâm. Lúc này, sau khi xử lý xong con mồi, đầu của quỷ chết đói trong nháy mắt liền biến trở về bình thường. Sau đó, mới giống như lúc đầu an tĩnh nhìn chằm chằm vào chén sứ. Tựa như chỉ có chén sứ vỡ nát quỷ chết đói mới có thể nhìn thấy được bọn họ. Lúc này, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành đã rất gần, chỉ còn trên dưới 7 phút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy quỷ chết đói đem nam nhân trung niên một ngụm nuốt trọn, đám người có lẽ cũng không dám tin tưởng, nữ quỷ đang an tường treo trên đỉnh đầu bọn họ lại có thể hung tàn đến vậy. chuyện xuyên nhanh, trong khoảng thời gian này, có kết quả của lão hoàng làm ví dụ, đám người lại gõ càng thêm cẩn thận. Mắt thấy thời gian ngày càng đến gần, không đến mười mấy giây liền sẽ có thể hoàn thành, A Thành liền nảy sinh hung ác, trực tiếp một lần dùng hết hạn mức xem trước tương lai của mình. Lần này, liền có thể dự báo trước 30 giây. Thời khắc này, con ngươi của A Thành đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại tròng mắt trắng dã. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng bắt đầu lướt qua vô số hình ảnh vụn vặt không trọn vẹn. Tỷ như Cao Y Na đem hộp gỗ mở ra, sau đó, đầy trời đều là một mảnh cho bụi cùng mảnh giấy thiêu đốt. Xa xa, một tiếng vó ngựa lại như có như không truyền đến. Một đạo hắc ảnh lướt qua, huyết tinh văng cao ba trượng, cơ thể của hắn cũng trong nháy mắt bị chảm thành hai đoạn, ngay cả một chút chống cự cũng không làm ra được. Cách chương.